Chương 4. 917 gặp quỷ. Cái kia cũng không tệ. Đây chính là vằn đen cực phẩm đan dược, đừng nói 100 khỏa trong thành một viên, bên ngoài đan sư nhóm, đánh giá 1 vạn khỏa trong đều rất khó ra một viên á. Tiểu Mục nghe vậy nhẹ gật đầu. Cũng đúng nha, Đào Hoa Tiên Tôn cực kỳ khó khăn đem cái bình trả lại cho Tiểu Mặt Than. Mặt kia bi thống thần sắc, để Tiểu Mặt Than không chịu được kéo ra khoe miệng, lập tức trấn an một câu, lần sau nếu như luyện chế chín bắt đầu luyện, đương đường đậu luyện cho người ăn. Đào Hoa Tiên Tôn nghe vậy ánh mắt đột nhiên sáng lên, rỗi ra hai tay liền muốn đến ôm Tiểu Mặt Than, mặt đơ, vậy liền dựa vào ngươi à, thật tốt luyện, nhanh chín bắt đầu luyện. Ngươi lại còn coi vằn đen cực phẩm đan dược, có thể làm đường đậu đồng dạng luyện chế đâu. Nàng chính là an ủi hắn một câu, không nghĩ tới con hàng này thế mà đối nàng có như thế lớn lòng tin. Tiêu Mục gặp hắn không đứng đắn ôm lấy, lập tức cầm đan dược lách mình ra đảo Nguyên Tinh. Mới vừa ra tới, liền nghe Đào Hoa Tiên Tôn gọi nói, ai nha Kiều Kiều ngươi mau vào. Kiều Mục không rõ ràng cho lắm, còn chưa từng kịp phản ứng, chỉ nghe trên nóc nhà truyền đến một tiếng đôm đốp tiếng sấm âm thanh, oanh một chút liền phá vỡ nóc nhà, lôi quang hướng trên người nàng tập xuống dưới. Cơ mơ nở, nay tình huống như thế nào, nàng chọc cái gì người người oán trách, lại có kinh lôi rơi xuống bổ nàng không tới ngũ linh luân hồi cái kia cướp miệng đâu được rồi. Bổ cái gì bổ a, Đào Hoa Tiên Tôn lóe lên liền đi tới bên người nàng, bất đắc dĩ cười nói, quên nói cho ngươi. Thần cấp vằn đen đan dược loại này nghịch thiên tồn tại, khẳng định là sẽ bị xét đánh. Tiểu Mục, ngươi vì sao không nói sớm, nhìn xem buôn lôi quần quận mà xuống. Tiểu Mục siêu một tiếng từ phá cái động nóc nhà bay ra ngoài. Mà lúc này, bị tiếng sấm kinh động Vương Phi, chính dẫn một đám người sốt ruột bận bịu hoảng hướng chỗ này chạy tới. Tiểu Mục chỉ tới kịp ném câu nói tiếp theo, đừng đuổi theo. Ngăn đón Hoàng Bá Mẫu. Người liền siêu một tiếng bay xa. Mà cùng lúc đó, Mục ra. Ngay tại dưới cây liễu lớn đào móc hộp đa tử hoa thị, trong lúc đó bị một đạo sấm sét cho giật nảy mình, bưng lấy hộp đa hai tay, không khỏi có chút phát run. Dương mắt nhìn một cái, toàn bộ chân trời đều bị chiếu rọi thành tuyết trắng vẻ mặt. Thật mẹ nó là gặp quỷ. Nàng nhịn không được thì thầm một câu, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Tẩu tử Mục Đông Ni một tiếng hô, lần nữa kinh hoa thị. Nàng tay run một cái, suýt nữa đem hộp đều vứt. Thập chuyện gì? Hoa thị ho một tiếng. Đuổi mau mở ra hộp nhìn xem. Mục Đông Ni thúc giục nói. Hoa thị nhìn nàng một chút, lạnh hư một tiếng. Ngươi lại không tin, lại chạy tới nhìn cái gì? Ngươi liền để ta kiến thức một chút nha. Hoa thị cười lạnh, lật tay mở ra hộp đa tử. Mục Đông Ni liền ánh mắt đăm đăm nhìn thấy. Một đống lớn linh tệ từ trong hộp rớt xuống. Trời ạ, này linh tệ, quả thật so với đêm qua thấy, lật ra chí ít một phen. Ải Hoa thị vui dạo dược lại đem loại kia kim phù đem ra, dập đầu lễ bái, trong miệng niệm niệm lại nhảy mấy tiếng, lại cắn nát ngón tay đút lá bừa, lúc này mới tiếp tục đem loại kim phù bỏ vào hộp, đem hộp lại lần nữa vùi vào trong đất. Ngươi không lấy đi? Một Đông Ni giật mình. Tại sao phải lấy đi? Hoa thị nhìn đồ đần giống như nhìn xem nàng nói. Chôn ở chỗ này tiền đẻ ra tiền không tốt sao? Mục Đông Ni nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Hôm sau tới, Mục Đông Ni mật thiết để ngọn cúc giám thị năm phòng động tĩnh, còn chuyên đi cái kia lão liều thụ hạ cha xét mấy lần, không thấy ngũ tẩu có cái gì dị động. Buổi chiều Mục Đông Ni đúng hạn xuất hiện tại dưới cây liễu, nhìn xem hoa thị đào ra so với hôm qua càng nhiều linh tệ, nàng triệt để tin.